Hứa chào em Kim Ngọc Lương Duyên, chương 26, sự thật cuối cùng, góc truyện audio.com. 3 phút sau, điện thoại nội bộ lại đổ chuông. Ngạ Sơ bực bội nhìn điện thoại, ngập ngừng một lát rồi cô chuyển cuộc gọi vào máy của Tiền Duyệt. Một lát sau Tiền Duyệt gọi điện thoại nội bộ, nói: Hạ Sơ, có cô gái họ Tống tìm chị có nghe máy không để em truyền. Hạ Sơ đồng ý mặc dù bụng vẫn thắc mắc. Sau khi điện thoại truyền vào, có giọng con gái nhẹ nhàng cất lên: Chào chị Hạ Sơ, em là Tống Hàm. Vâng, chào chị. Vì bất ngờ, giọng Hạ Sơ có phần run run. Hạ Sơ không phát hiện ra Tống Hàm có vẻ như không vui ở đầu bên kia điện thoại. Cô nói: Chị Hạ Sơ, bọn mình gặp nhau một lát nhé, chúng ta hẹn ở quán cà phê dưới công ty của chị là được rồi, chị đi lại cũng không tiện. Cúp máy rồi, Hạ Sơ liền thở dài. Cô nghĩ chuyện gì phải đến rồi sẽ đến, việc gì cần phải đối mặt dù có tránh cũng không tránh được. Trong lòng cô luôn nghĩ rằng sự tồn tại của cô đã làm tổn thương đến Tống Hàm. Một lát sau, Hạ Sơ đứng dậy chậm rãi tắt máy tính rồi cởi áo chống bức xạ ra. Cô đặt tay lên bụng thầm hạ quyết tâm đối mặt với Tống Hàm. Chắc chắn cô sẽ không gây phiền hà cho họ, nhưng cô buộc phải đấu tranh để giành lại sự sống cho đứa con. Hạ Sơ xuống dưới, thấy ban quản lý tòa nhà của công ty đã đang chuẩn bị dựng cây thông Noel ở sảnh lớn. Hàng năm, cứ bước sang tháng 12, không khí Noel lại rạo rực, các nhân viên đang bận rộn trang trí cho cây thông Noel cao phải đến 6 mét. Hạ Sơ cẩn thận đi vòng qua đám đèn màu, vòng hoa, hộp đựng quà dưới đất. Cô than thầm, hôm nay đã là mùng 2 tháng 12 rồi, thời gian trôi đi nhanh thật. Cô rẽ trái đi qua sảnh rộng đến quán cà phê nằm ở tầng 1 khu A. Lúc cô đứng trước cửa, ngẩng cao đầu để lấy hết can đảm rồi mới nghiến răng đẩy cửa vào. Tống Hàm đang ngồi ở vị trí đối diện với cửa, vẫy tay gọi cô. Chào chị Hạ Sơ. Nét mặt Tống Hàm không tỏ vẻ gì là bực dọc. Cô bình thản dặn, nhân viên phục vụ đứng bên cạnh, một cốc trà đen, một miếng bánh ngọt pho mát, sau đó lại quay sang mỉm cười với Hạ Sơ. Bà bầu tốt nhất không nên uống cà phê. Hạ Sơ gật đầu, tâm trạng căng thẳng cũng đã bớt đi được phần nào vì thái độ của Tống Hàm rất chân thành. Cô cúi đầu nhấp một ngụm trà đen, nắm chặt tay thành nắm đấm thầm khích lệ mình, ưỡn thẳng lưng lên tiếng trước sự im lặng của Tống Hàm. Tống Hàm, chị rất xin lỗi vì đã gây ra phiền phức cho em. Nhưng em hãy tin rằng, chị cũng mới được biết chuyện của em và chuyện Cảnh Thần là người của nhà họ Tô, vì thế chị sẽ nhanh chóng giải quyết dứt điểm chuyện này. Hiện tại, chị đang tìm nhà và sẽ nhanh chóng chuyển đi thôi, còn một điều nữa là... Hạ Sơ cắn môi theo thói quen, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Tống Hàm. Chị biết, mình nói ra chuyện này có thể là không công bằng với em, nhưng chị buộc phải nói, đứa trẻ là vô tội, hãy cho phép chị giữ lại đứa con, chị chỉ đơn giản là muốn giữ đứa con này mà thôi. Về tiền nuôi con hoặc tài sản của nhà họ Tô, em hoàn toàn có thể yên tâm, chị sẽ không đòi hỏi gì đâu. Hạ Sơ nhìn Tống Hàm rất chăm chú, giọng rất thành khẩn, thái độ không kiêu căng, mà cũng không tự ti. Nói xong, cô cảm thấy trong lòng thoải mái hơn rất nhiều. Tống Hàm chậm rãi chia miếng bánh ngọt trên đĩa thành những miếng nhỏ, sau đó lấy dao nhúng vào cốc trà đen rồi mới đưa vào miệng, vẻ rất hưởng thụ. Hạ Sơ không đoán được dụng ý của cô. Cô yên tĩnh chờ đợi cô đã trình bày quyết định. Góc truyện audio.com của mình, bất luận Tống Hàm có đồng ý hay không, nhất định cô sẽ giữ lại đứa con. Tống Hàm lại mỉm cười với cô, nói: Được thôi, dĩ nhiên đứa trẻ là vô tội rồi. Chị hãy nghĩ cho thoáng, đừng gây áp lực cho mình. Hạ Sơ trợn tròn mắt vì sửng sốt, nhắc lại một lần nữa với vẻ khó tin. Em không có ý kiến gì hả? Dĩ nhiên rồi, đứa con nằm trong bụng chị, dĩ nhiên là chị phải có quyền quyết định rồi, tại sao còn phải hỏi ý kiến của em? Tống Hàm lại có phần bực bội. Hạ Sơ không phát hiện ra vẻ mỉa mai hay phẫn nộ gì qua vẻ mặt của cô. Cô ngồi ở đó, cách nói có nét gì đó giống Đào Đào hoặc An Hinh. Nhưng tại sao lại thế? Hạ Sơ hỏi câu hỏi hơi ngớ ngẩn. Tống Hàm đã giải quyết hết đám bánh ngọt trên đĩa. Cô cầm giấy ăn lên nhẹ nhàng lau miệng, nói: Cảnh Thần đã nói chuyện với em, rồi, bọn em đã ký được thỏa thuận với nhau. Em không hỏi chị chuyện sinh em bé, nhưng chị Hạ Sơ à, nếu chị đồng ý với em một chuyện thì thậm chí em có thể giúp chị làm nhiều hơn. Hạ Sơ không biết phải nói gì nữa, lúc đầu cô đã chuẩn bị hết những điều cần nói với nhân vật chính vì cô là người thứ ba, nhưng đã có bầu, cô đã chuẩn bị bình thản đón nhận bị sỉ nhục hay chửi rủa. Ai ngờ, nhân vật chính lại ngả bài không theo luật chơi. Phát hiện ra vẻ thắc mắc của Hạ Sơ, Tống Hàm mỉm cười đề nghị: Hạ Sơ, hay là Chị đến tập đoàn họ Tạ đi, em cảm thấy để chị ở gần em sẽ yên tâm hơn. Chị cũng không cần phải tìm nhà nữa, em sẽ sắp xếp cho chị một chỗ ở tìm người chăm sóc. Chị, dù gì thì Cảnh Thần cũng không dám đến quấy rối chị ngay trước mắt em đúng không? Như thế chị cũng có thể yên tâm mang bầu đợi ngày sinh con. Chị đừng cả, nghĩ em mời chị rất chân thành, không có ý đưa chị vào công ty em để bắt nạt. Chị đâu, em đã từng nói rồi, em rất thích phong cách thiết kế của chị. Đây là lời đề nghị gì vậy? Sắp xếp cho người thứ ba đã mang bầu làm việc cùng với mình, rốt cục Tống Hàm có ý đồ gì? Hạ Sơ ngần ngừ hỏi. Lẽ nào bên em cũng muốn thu phục Ân Y sao? Không, bên em không có nhiều vốn như Phúc Trạch, em chỉ đơn thuần là có hứng thú với cá nhân chị thôi. Yên tâm, An Hinh dành cho chị chế độ gì em sẽ trả thêm 30%. Tống Hàm hào phóng rút ra hợp đồng gồm hai bản đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Hạ Sơ khẽ đẩy bản hợp đồng lại cho Tống Hàm, lắc đầu với vẻ khó xử. Rất xin lỗi, chị cũng được nắm 20% cổ phần của Ân Y, thế nên chị không thể nhảy việc được, chị không thể làm chuyện có lỗi với An Hinh. Tống Hàm có phần bất ngờ, cô ngừng lại một lát mới nói. Đúng là An Hinh đối xử rất tốt với chị, giờ thì em đã hiểu rồi, tại sao Phúc Trạch 5 lần 7 lượt. Đến dụ dỗ chị mà không được, nếu đã như vậy thì em không gây khó dễ cho chị nữa, nhưng chuyện tìm nhà em vẫn có thể sắp xếp giúp chị. Tống Hàm vui vẻ cất hợp đồng đi, đứng dậy mỉm cười với Hạ Sơ. Thôi cứ vậy nhé, em có việc phải về. Trước chị nhớ giữ gìn sức khỏe. Không hiểu tại sao, Hạ Sơ cảm thấy, trước lúc ra về, nụ cười của Tống Hàm có vẻ gì đó rất danh mãnh. Chỉ có điều mặc dù đã nghĩ nát óc, cô cũng không biết rốt cục Cảnh Thần và Tống Hàm đã nói với nhau những gì. Thái độ của Tống Hàm trước chuyện cô có thai, như thể giữa cô ấy và Cảnh Thần không có tình cảm gì. Hết giờ làm việc, Cảnh Thần đến đón Hạ Sơ về nhà. Hạ Sơ nhìn anh đang tỏ ra rất góc chuyện audio.com, vui vẻ, phấn khởi, đột nhiên cô muốn hỏi rốt cục anh và Tống Hàm đã ký kết được thỏa thuận gì, nhưng cô đã sắp chuyển nhà nên cũng không còn đầu óc nào để quan tâm đến chuyện của bọn họ. Trên đường đi, Cảnh Thần nổi hứng kể chuyện cười cho Hạ Sơ nghe. Lúc đầu Hạ Sơ cau mày, sau đó cô bị trêu không nhịn được nữa phải cười lén. Về đến nhà, cô vô cùng bất ngờ khi phát hiện ra rằng Tô Dĩ Huyên đang ngồi trên sofa nói chuyện như pháo ran với bác gái. Hạ Sơ thầm nghĩ, hôm nay nhiều khách không mời mà đến thật. Cảnh Thần cũng hỏi với giọng rất sửng sốt, Dĩ Huyên, sao em lại đến đây? Em đến thăm anh chị mà, nhìn đây này, em còn mua rất nhiều đồ dùng cho trẻ sơ sinh và cả quần áo bà bầu nữa nhé. Hê hê, nhưng không biết có hợp hay không? Đây là baby đầu tiên của gia đình mình, hồi hộp quá. Nói rồi liền cười tủm tỉm, bước đến khoác tay Hạ Sơ. Lúc này, Vân Hạ Sơ mới phát hiện ra rằng, lúc cười nhìn đầu mày, khóe mắt của Tô Dĩ Huyên và Cảnh Thần giống nhau như tạc, họ đúng là người một nhà, tại sao cô lại không phát hiện ra sớm nhỉ? Bác gái vào bếp nấu nướng, Tô Dĩ Huyên nghiêng đầu nhìn Cảnh Thần, sau đó quay sang kéo Hạ Sơ vào phòng ngủ chính, cười như chú hồ ly nhỏ. Chị Hạ Sơ, nhìn những bộ quần áo baby em mua này, trông có dễ thương không? Cảnh Thần bước vào theo, nét mặt lộ rõ vẻ hoài nghi. Và thế là Tô Dĩ Huyên lại bước đến, cau mày nói. Anh Cảnh Thần, anh vào bếp, nấu nướng giúp bác đi, em có chuyện bí mật muốn nói với chị Hạ Sơ. Anh đừng ở đây theo dõi nữa, không tiện cho lắm. Yên tâm, em không nói xấu anh đâu. Nói, rồi liền đẩy Cảnh Thần đi ra, chốt cửa lại. Hạ Sơ đầu óc loạn hết cả lên, không biết thế nào mà lần. Tô Dĩ Huyên ghé vào tai cô nói nhỏ. Chị Hạ Sơ, em nói cho chị biết nhé, anh họ. Em rất thật lòng với chị đó. Lần này về cơ bản anh ấy đã nói cho tất cả mọi người trong nhà, trừ ông em ra. Mọi người không nói nhất định sẽ giúp anh nhưng ít nhất cũng đã hứa sẽ giữ lập trường trung lập, hê hê. Và thế là hôm qua về, nhà anh ấy đã chính thức chơi bài ngửa với ông em. Lúc đó nhìn anh ấy rất cool, em xúc động quá, lập tức quyết định đứng về phía anh chị. Tô Dĩ Huyên hào hứng, đến mức mắt sáng như hai đèn pha ô tô, tỏ ra rất khoái chí khi sự việc trở nên ầm ĩ như vậy. Vân Hạ Sơ than thầm, thật đúng là giỏ nhà ai, quai nhà nấy. Vừa nói, Tô Dĩ Huyên vừa ôm lấy cánh tay Hạ Sơ, cúi người ghé sát tai vào bụng. Cô cũng không quan tâm đến vẻ mất tự nhiên của cô, lẩm bẩm. Chị Hạ Sơ, chị, đừng trách anh họ em, mặc dù lúc đầu anh ấy đã lừa chị, nhưng sau đó anh ấy đã yêu chị thật lòng, chuyện này nói ra cũng hơi phức tạp, thôi em nói vắn tắt nhé, đại thể là hồi đầu năm anh trai em có bàn với ông nội, đưa ra kế hoạch sẽ Mở rộng thị trường của Phúc Trạch theo hai hướng là đồ trang sức dành cho giới trẻ hạng vừa, hạng thấp và hạng cực sang. Sau đó ông em đã gọi anh Cảnh Thần từ Pháp về, anh ấy đã tốt nghiệp mấy năm rồi nhưng vẫn đi làm thuê cho một trang trại rượu vang. Sau khi về nước, ông em bảo cho anh ấy một năm để làm quen với cách thức quản lý, hoạt động của Phúc Trạch, nhưng anh Cảnh Thần không chịu. Nguyên nhân chắc chị cũng biết một số, anh ấy muốn thuê một khu đất ở ngoại ô Bắc Kinh để mở một trang trại rượu vang. Anh ấy không có hứng thú gì với chuyện quản lý, kinh doanh đồ trang sức, nhưng anh ấy cũng không dám trái lại lệnh ông em. Góc chuyện audio.com. Trong gia đình em, từ trước đến nay ông em luôn là người nói một là một, hai là hai, hơn nữa anh ấy còn phải năn nỉ ông nội đầu tư cho anh ấy nữa, không còn cách nào khác, anh Cảnh Thần đành phải đi năn nỉ anh trai em. Anh trai em liền gợi ý cho anh ấy một phương án gần như là bất khả thi, đó là thu mua Ân Y của bọn chị, tốt nhất là kéo cả đội ngũ lãnh đạo và thương hiệu của Ân Y về với Phúc Trạch, như thế bộ phận đồ trang sức dành cho giới trẻ sẽ được kéo vào quỹ đạo vận hành bình thường, anh Cảnh Thần chỉ việc đứng tên rồi thích làm gì thì làm, hê hê, kể ra thì anh trai em cũng hơi thất đức, vừa nói Tô Dĩ Huyên vừa tỏ rõ vẻ khinh bỉ Tô Dĩ Kiều. Hạ Sơ cười đau khổ, ra hiệu cho Tô Dĩ Huyên tiếp tục nói. Anh trai em cũng đã từng dò hỏi chị An Hinh rồi, chị An Hinh không có hứng thú gì, anh ấy cũng đã cho bên nhân sự đi tìm công ty săn đầu người để thuyết phục chị, sau đó, anh ấy đã nhờ người điều tra mối quan hệ trước đây giữa chị và An Hinh, biết rất khó có thể chia rẽ được hai người nên đã đẩy anh Cảnh Thần ra để thực hiện chiêu Mỹ Nam kế, công nhận là tồi thật. Từ trước đến nay anh Cảnh Thần luôn rất tự tin về mình, còn nói phét rằng anh ấy mà ra tay thì không cô nào không đổ, hê hê, chị Hạ Sơ, chị đừng giận, hồi đầu anh Cảnh Thần đã nói như vậy, nhưng lần này anh ấy đã bị chị lôi xuống ngựa rồi. Bắt đầu từ khi vô tình, em phát hiện chuyện hai người sống chung với nhau, hê hê, thì em cũng phát hiện ra rằng anh Cảnh Thần đã lén giúp chị. Lúc đầu dự định là sau khi thu mua Ân Y thành công, anh ấy sẽ mang số tiền thưởng mà ông em cho để đi mở trang trại rượu, nhưng đúng lúc đó có người đồng thời bán cho Phúc Trạch hai bộ mẫu thiết kế, anh Cảnh Thần đã đấu tranh với anh trai em rất gay gắt. Cuối cùng anh trai em phải đồng ý cho anh ấy chọn một bộ thiết kế để anh ấy giữ, anh Cảnh Thần vẫn rất hậm hực, em nghe chị dâu em nói rằng hai bộ thiết kế đó đều là của chị. Chính vì thế mọi người đều nhận ra rằng kế hoạch làm nội gián của anh ấy gần như thất bại rồi, vừa nghe, Hạ Sơ vừa cảm thấy lòng dạ rối bời, không biết nên mừng hay nên vui. Lúc này đây đột nhiên cô lại sực nhớ ra một chuyện rất quan trọng, lưỡng lự một lát cuối cùng cô quyết định lên tiếng, thế chuyện hôn nhân giữa anh họ em và Tống Hàm thế nào rồi? Vừa hỏi xong câu này, mặt Hạ Sơ liền đỏ bừng. Tô Dĩ Huyên không bỏ qua biểu hiện nhỏ nào trên khuôn mặt cô, mà cười trêu. Chị Hạ Sơ, có phải trước đó chị và anh Cảnh Thần chiến tranh lạnh với nhau là vì chị Tống Hàm không? Hê hê, chị ghen đúng không? Hạ Sơ ngượng đến nỗi không biết phải trả lời thế nào. May mà Tô Dĩ Huyên không tra khảo gì thêm, cô cười tủm tỉm rồi trả lời tiếp. Giống như anh trai em, chị Tống Hàm cũng là người sử dụng chiêu bài tồi thôi. Chị ấy đã có ý chung nhân rồi, không muốn lấy anh Cảnh Thần đâu. Nhưng ông em, và ông nhà họ Tạ đều là hai ông già rất khó bảo. Chị Tống Hàm là cháu ngoại của nhà họ, lúc đầu ông em cũng sợ anh Cảnh Thần cứ ở lại Pháp mà không chịu về nước giống như chú em, tức là ba anh Cảnh Thần vậy, từ năm 4 tuổi anh Cảnh Thần đã được ông em nuôi, thế nên ông em đã tính kế đến gặp ông nhà họ Tả. Không biết vun vào thế nào mà gán ghép anh Cảnh Thần và chị Tống Hàm với nhau. Như thế theo kế hoạch sau khi kết hôn, anh Cảnh Thần sẽ phải về sống ở Bắc Kinh, tuy nhiên, cả chị Tống Hàm và anh Cảnh Thần đều phản đối. Anh Cảnh Thần, góc chuyện audio.com, bảo đằng nào thì anh cũng không vội vì anh còn có việc quan trọng hơn phải nhờ. Ông, ý định của anh Cảnh Thần là cứ giả vờ đồng ý kết hôn để ông em cho tiền đầu tư, đợi đến khi trang trại rượu ở ngoại ô xây dựng xong xuôi rồi sẽ chơi bài ngửa với ông em, hê hê, công nhận là tồi thật, thế nên chị Tống Hàm vừa tức, vừa sốt ruột, hình như người yêu của chị ấy là bạn học hồi đại học, hai người rất yêu nhau, tuy nhiên, kể từ khi chị Tống Hàm phát hiện ra sự bất thường giữa chị và anh Cảnh Thần trong bữa tiệc của Hiệp hội đồ trang sức lần trước rồi tìm hiểu thì biết hóa ra hai người đã sống chung với nhau. Chị ấy liền thay đổi. Ngày sách lược thứ tư tuần nào cũng đến nhà em để ăn cơm với ông, lấy lòng ông. Rồi cố tình nói muốn tổ chức đám cưới trước mặt anh Cảnh Thần. nói mấy lần mà, không thấy anh cảnh thần có biểu hiện gì, và thế là chị ấy đã mò đến đây để tiết lộ thân phận của mình, vì thế anh cảnh thần cuống, nhưng anh ấy có nỗi khổ mà. Không dám nói ra, anh ấy không có cách nào giải thích từ chuyện mình là người của Phúc Trạch cho đến chuyện của anh và chị Tống Hàm là do hai ông cụ vun vào. Sau đó là chuyện chị Tống Hàm cố tình hành hạ anh ấy, làm gì anh ấy dám nói. Thế nên lần này anh ấy đã phải đi năn nỉ chị Tống Hàm giải thích rõ ràng về chuyện tình cảm giả vờ của hai người. Nhưng chị Tống Hàm lại thù dai, chị ấy bảo, em cũng không vội, anh cứ xuất đầu lộ diện đi, cứ nói anh có người khác. Rồi nên không thể lấy em, ha ha. Hạ Sơ nghe mà xấu hổ, hai kẻ này mới là kỳ phùng địch thủ. Lúc này cô mới hiểu ra lý do khiến Tống Hàm đến tìm cô lúc chiều. Hóa ra là cô nàng muốn đục nước, béo cò. Tuy nhiên, may mà Tống Hàm danh ma nhưng vẫn là cô gái biết nghĩ, không gây khó dễ cho cô. Nói đến đoạn cao hứng, Tô Dĩ Huyên còn cười khúc khích một lúc rồi mới tiết lộ bí mật. Và thế là anh cảnh thần đành phải ngoan ngoãn về nhà năn nỉ ông em. Anh ấy nói rằng giữa anh ấy và chị Tống Hàm không có tình cảm gì, anh ấy đã có người yêu rồi, chị có biết không, đã rất lâu rồi không có ai dám thách thức sự quyền uy của ông em, anh trai em và chị Ôn Văn cãi nhau mười mấy năm, cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn đính hôn đó thôi. Lúc đó em cũng thấy toát mồ hôi thay cho anh cảnh thần, ông em đã nổi trận lôi đình, gần đây ông em rất quý chị Tống Hàm, lúc đó bầu không khí rất căng thẳng, tưởng là sẽ không giải quyết được việc gì, kết quả là chị Tống Hàm đã kịp thời xuất hiện. Chị ấy lau nước mắt nói, với giọng rất đau khổ rằng chị ấy cũng có thiện cảm với anh cảnh thần, nhưng hiện giờ anh cảnh thần đã có con với người khác ở ngoài, đứa bé sắp chào đời. Rồi, chị ấy đau lòng quá, xem ra chị ấy và anh cảnh thần không có duyên với nhau, thế nên chị ấy chủ động đòi chia tay với anh cảnh thần. Vừa nghe thấy, vậy ông em tức sôi máu, chỉ thẳng tay vào anh cảnh thần mà dâu ria rung lên. Bần bật, chị dâu em vội bước đến nói nhỏ với ông mấy câu, sau đó đỡ ông vào phòng làm việc, chắc là đã giải thích nội tình. Hê hê, chị dâu em thông minh lắm, chắc là cũng đã nói về chuyện của chị, hờ hờ. Bọn em đứng ngoài thấp thỏm, đợi rất lâu chị dâu mới đưa ông em ra. Ông liền thở dài, nói đã thế này rồi, thì tại cháu mình có lỗi với con gái nhà người ta, hôm nào ông sẽ đích thân đến nhà họ Tạ để xin lỗi. Sau đó đợi chị Tống Hàm về, ông liền gọi anh cảnh thần. gocchuyenaudio.com vào hỏi chuyện đứa chất sắp sinh, sau đó ra lệnh cho anh cảnh thần đưa chị về. Lúc đó, ông em lại vểnh râu lên, Tô Dĩ Huyên vênh mặt lên, tỏ vẻ ta đây rất uy nghiêm, ông bảo mày nghe cho rõ đây, bất luận thế nào mày phải đưa cô gái đó về nhà để ông gặp. Nói đến đây, Tô Dĩ Huyên liền nhìn Hạ Sơ bằng ánh mắt thấp thỏm, cố tình cười tủm tỉm rồi dừng lại. Vân Hạ Sơ hỏi với giọng lo lắng, thế cảnh thần nói thế nào? Anh ấy nói, chị Hạ Sơ, chị bảo em mua bộ quần áo em bé này có xinh không? Đúng lúc quan trọng, Tô Dĩ Huyên lại lôi bộ quần áo em bé ra khoe. Vân Hạ Sơ đành phải ngắm một lát rồi nói vội, đẹp lắm, đẹp lắm. Hê hê, lúc này Tô Dĩ Huyên mới cất bộ quần áo đi với vẻ hài lòng, tiếp tục kể, anh cảnh thần liền nói giữa anh ấy và chị có một bản giao kèo, đợi sinh con ra rồi tính sau. Lúc đó ông em đã phang thẳng gậy vào anh ấy, chửi anh ấy là đồ vô tích sự, con sắp sinh rồi mà vợ còn chưa lấy được. Ha ha, chị có biết không, trước đây em và ông em đã từng tham gia một buổi họp báo giới thiệu sản phẩm mới của bên chị. Ông nói công ty ân y của bọn chị rất có tương lai, ông rất thích phong cách thiết kế của chị. Chính vì lần đó mà ông em mới đề nghị anh trai em thử phát triển thị trường đồ trang sức cho giới trẻ của Phúc Trạch. Hi hi, nhưng chị Hạ Sơ à, lần này anh cảnh thần đi làm gián điệp thấy chật vật quá. Vân Hạ Sơ ngượng chín cả mặt, trước khi ra về Tô Dĩ Huyên đã nhướng mày với Vân Hạ Sơ cười rất đắc ý. Chị, Hạ Sơ, chỗ ông thì chị yên tâm, một là ông muốn anh cảnh thần ở lại Bắc Kinh. Hai là có thể thấy ông cũng có thiện cảm với chị, ba là tự nhiên ông lại còn nhặt được đứa chắc nữa, ha ha, ông sẽ không gây khó dễ cho anh chị đâu. Và còn, chị Tống Hàm nữa, chị ấy chỉ tranh thủ lúc rối ren để trả thù anh cảnh thần. Thôi, chị càng không phải lo, hê hê. Tiễn Tô Dĩ Huyên về, Vân Hạ Sơ bắt đầu sắp xếp lại sự việc này. Như vậy có, nghĩa rằng, cảnh thần chuyển đến phòng 706 là để nghĩ cách lôi mình vào Phúc Trạch, tiếp đó sẽ thôn tính ân y, còn cô lại vào nhầm nhà, thế là anh đã tương kế tựu kế, chỉ có điều trong vụ này, họ đóng kịch say sưa quá. Lúc cảnh thần nhìn Hạ Sơ, hiếm khi thấy anh ngượng ngùng như vậy. Hạ Sơ không thể tỏ ra cứng rắn được, nét mặt cũng không còn lạnh lùng như trước. Nữa, cô cảm thấy cán cân tâm lý của mình đã mất thăng bằng. Nếu tất cả đều không phản đối thì cứ việc tắt nước theo mưa, vì xét cho cùng cô cũng không xa. Được anh, một lát lại nghĩ, không được, cô đã bị lừa dối lâu như vậy, kiểu gì cũng phải để anh khổ sở một thời gian, không thể tha thứ cho anh một cách dễ dàng như vậy. Cảnh Thần không biết Hạ Sơ đang đấu tranh tư tưởng rất gay gắt, anh tưởng rằng tình hình đã khá ổn, chỉ cần cho thêm mồi lửa là có thể làm tan núi băng Hạ Sơ. Cách chương.